Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2808, chương 2809, chuyện cũ như khói. 3. Giám bệnh viện thú cưng so liền chữa bệnh tỉnh tim nhiều. Ngươi nói cái này tất cả là chuyện gì mà? Ếch, Trịnh Nhân thở dài, cũng đặc biệt là ngu đần, giết người lừa gạt bảo. Liền lấy là công ty bảo hiểm cũng là người ngu. Tô Vân trực tiếp bắt đầu tức miệng mắng to. Công ty bảo hiểm là gì? Đó là vốn. Đó là muốn kiếm tiền cá sấu. Người ta có tinh coi là sư. Có đặc biệt ứng đối tất cả loại lừa gạt bảo nghề luật sư. Đám này ngu đần sẽ gì? Dựa vào xem TV kịch học thủ pháp giết người. Ngươi nói đúng, ngoại quốc bảo hiểm. Trong nước thật giống như còn chưa tiến hóa đến bước này. Vậy cũng được, trong nước bảo hiểm nghề mới vừa phát triển, kinh tế liền bắt đầu bay cao, xã hội trị an cũng tốt, động nghiêng ý tưởng người vậy thiếu. Tô Vân nói, lập tức mở ra thị trường, nước ngoài công ty bảo hiểm, không đề ra cái này, hai lần tình huống sẽ không là giống nhau đi. Trịnh Nhân hỏi, làm sao có thể? Giống nhau như đúc, tình huống nhất định là có, nhưng xác suất quá nhỏ, ta bắt đầu không nghĩ tới, dẫu sao hiện tại ta căn bản không thế nào theo giải phẫu. Tô Vân nghiêm túc phục bàn, từ ngươi nói phổ nhị trà sau đó, ta liền đại khái rõ ràng là tình huống gì. À, ngu à, ở bệnh viện mới vừa làm xong giải phẫu còn muốn nấu trà. Ngươi gặp qua có mấy người tim lớn như vậy? Tô Vân nói, người bệnh vốn là có hàng loạt bụng nước, khẩu vị không tốt, chúng ta sau khi giải phẫu cho thuốc cũng không nhiều, năng lượng hấp thu vào chỉ là mới đem trạng thái thăng bằng. Phí lớn như vậy chuyện nấu trà, nhất định là có vấn đề. Tiếp theo liền đến phổ nhị trà có thể đưa tới vấn đề gì lên? Người uống qua phổ nhị sao? Nhiều như vậy, Tô Vân hỏi, quên mất. Trịnh Nhân đàng hoàng trả lời, khẳng định chưa uống qua là được. Tô Vân khinh bỉ nói, lão bản, truyền thống văn hóa là sẽ tăng lên ngươi năng lực. Ngươi muốn, sau này có ngoại quốc giáo sư tới trong nước học tập. Cái gì cà phê các loại cũng không cho phép uống. Không học biết tiếng Trung, không học biết trà đạo sẽ để cho bọn họ cút đi. Đây là cơ bản nhất ngưỡng cửa, đừng làm rộn. Ta biết đại khái ngươi nói ý, theo con đường này vuốt đi xuống. Không dùng lợi đi tiểu thuốc, điều kiện tiên quyết thân nhân người bệnh ngã hai lần đi tiểu. Ở trong đó đại khái trước tiên không phải nước tiểu, mà là hắn thừa dịp hắc rút ra đường gluco. Tô Vân nói, tại sao phải rút ra? Cùng điểm đến kém không không tốt lắm sao? Trịnh Nhân hỏi, một chai tử đường điểm hoàn một đêm liền đi qua. Hắn lo lắng độ dày không đủ, nói về người này tâm tư cũng là đủ nhỏ, không thể mình trích, cho nên chế tạo đường huyết thấp cơ hội, để cho bác sĩ cho treo một chai đường. Trước 9 giờ đánh xong, sau đó hắn liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, người bệnh đều lạnh, cấp cứu đều không cơ hội. Trước yêu cầu đổi phòng bệnh cũng là hắn một trong kế hoạch. Phỏng đoán đều sớm coi được ngủ sớm người bệnh, sẽ chờ cơ hội tốt động lực, lại sau chính là bắt đầu nháo thôi. Dù sao hơn lừa bịp điểm là điểm, ta phỏng đoán hắn có thể cũng là thấy ngươi phải đi cầm giải Nobel. Ra tay đè chuyện khẳng định lớn phương điểm này, ta không hiểu nổi, hắn bảo buôn bán hiểm là tại sao? Chữa bệnh người chết, bảo hiểm không cho thanh toán à? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói. Là hắn ngu đần, lấy là công ty bảo hiểm và bệnh viện như nhau nguyện ý cầm sự việc đi xuống đè. Người ta có nhiều luật sư, chỉ là thưa kiện liền kéo chết hắn. Tô Vân nói, hơn nữa cái này loại chữa bệnh, tai nạn, công ty bảo hiểm hẳn không biết tính thành là chết ngoài. Ý muốn, chỉ nghiên cứu làm sao không tiếng động giết người. Lời này mới vừa nói ra miệng. Trịnh Nhân liền cảm thấy bên người gió lạnh gào thét, nhân tâm không thể dò được, quả là tại tư, mặc dù trước kia cũng rõ ràng, nhưng Tô Vân gỡ một lần sau đó vậy cổ tử dùng mình sâu hơn. Cũng kém không nhiều, giết người lừa gạt bảo ngu đần nhiều đi. Có tay có chân, thật tốt kiếm tiền lại không được. Ngươi xem Đại Hoàng Nha cũng đặc biệt bắt đầu dùng khoa học để giải thích thuật lừa gạt. Đó mới là, vậy đặc biệt không phải người tốt lành gì. Tô Vân phun một cái nói, Đài Hoa Thị từ trước có cái phần bố cáo mục, liền nói một cái giết người lừa gạt bảo sự việc. Trái phải vô sự, Tô Vân bắt đầu nhiều chuyện đứng lên. Có một nhà có hai cô con gái, cũng kết hôn rồi. Một lần xuất hành xảy ra tai nạn xe cộ, đại nữ nhi chết, không lâu lại một lần nữa tai nạn xe cộ, hai nữ tế tê liệt, con gái nhỏ một mực không rời không bỏ chiếu cố trượng phu. Kết quả có một ngày ngủ trưa lúc đó, từ trên giường lăn xuống tới, đầu vừa vặn đụng ở dưới giường giá cắm nến đinh lên, thành người thực vật, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Nếu là thông thường tán gẫu, chỉ có thể nói là người nhà này quá xui xẻo. Nhưng kết hợp Tô Vân trước nói, hết thảy các thứ này đều biến thành một cái có dự mưu ngu đần giết người lừa gạt bảo sự việc. Hai nữ tế nói không có đạo lý để cho cha mẹ vợ chiếu cố mình. Vậy không tiện, cho nên trở về quê quán. Sau đó có công ty bảo hiểm tới điều tra nhà nàng tình huống. Cha mẹ vợ mới biết nàng đại nữ nhi khi còn sống mua qua thân người bất ngờ bảo hiểm. Là nàng hai nữ tế mua. Mấu chốt là hắn cũng cho nàng con gái nhỏ mua. Sự việc chính là bởi vì giết người lừa gạt bảo. Cái này ngu đần mới bắt đầu chỉ cho phép chuẩn bị giết hắn chị vợ. Nhưng thời điểm mới biết mình thành tựu muội phu không tư cách nên nhận ít người. Ngươi nói một chút công ty bảo hiểm đáng tin không? Mua bảo hiểm thời điểm tại sao không nói? Tô Vân vừa nói, đề tài liền trực tiếp nghiêng đến công ty bảo hiểm đi lên. Đừng nói chuyện vớ vẩn, nói chuyện đứng đắn, Trịnh Nhân nói, không lấy được tiền, cũng chỉ dễ giết vợ mình. Tô Vân nói, kết quả lão bà mệnh cứng rắn, vậy không thể nói, có thể là mệnh không tốt sao? Tóm lại vẫn là không có chết. Chỉ là biến thành người không có chi giác. Sau đó cảnh sát tham gia, đi hắn quê quán điều tra, lập tức phát hiện hàng này căn bản không tê liệt. Tô Vân nói, về sau sự việc cũng không cần nói, mới bắt đầu công ty bảo hiểm làm sao không báo cảnh sát. Bởi vì hắn tê liệt, ta đoán chừng là nghiệp vụ viên ỷ lại một khoản bồi thường, hoặc là liền dính líu mới bắt đầu lừa dối. Lừa gạt tìm người bảo lãnh một, công trạng cái gì, vậy không có lên báo. Cuối cùng đưa đến nhà kia con gái nhỏ cũng được người không có chi giác. Sau đó làm sao liền báo, ta đâu, công ty bảo hiểm khẳng định chẳng ngờ bồi thường. Nhất là cái này loại đại ngạch bất ngờ hiểm, bình thường tử vong cũng có thể lựa ra vô số sơ hở. Thì chớ nói hắn cái này loại giết người, Tô Vân khinh bỉ nói. Ngày hôm nay chúng ta gặp phải cũng là cái này loại ngu đần. Trịnh Nhân biết Tô Vân ngày hôm nay tâm khí mà không thuận, một miệng một cái ngu đần kêu, phát tiết hắn trong lòng lửa giận, có thể dễ dàng một chút liền tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, phải, ngày hôm nay ngươi lập công, thật muốn chỉnh chết bọn họ à? Tô Vân thở dài, giết trượng phu, thê tử lừa gạt bảo vẫn là giống vậy, giết đứa nhỏ lừa gạt bảo mới là ghê tởm nhất. Trịnh Nhân im lặng, loại chuyện này thật đúng là khó mà nói. Bất quá mình ruột thịt xương thịt, có thể xuống đi tay, cũng là không bình thường. Nếu là ta muốn lừa gạt bảo, khẳng định đi trước công ty bảo hiểm liền 2 năm. Vấn đề cũng ra ở bên trong bộ. Lời này ấy ngươi đã từng nghe nói chưa? Tô Vân hỏi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cảm thấy có chút lạnh, lập tức dừng lại Tô Vân mà nói, đừng kéo như vậy nhiều, thật tốt nghiên cứu ngươi nanometer người máy, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên, thủy ta đến từ trái đất này nhé https.